Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trương Thế Kiệt tử thủ Nhai Sơn. Trương Thế Kiệt và Trần Nghi Trung làm sao tới được Phúc Châu? Nguyên do là sau khi Lâm An bị chiếm, Hoàng đế Triệu Hiển bị bắt đi Đại Đô, thì hai người anh của Triệu Hiển là Triệu Tự 9 tuổi và Triệu Bính 6 tuổi được Hoàng tộc Nam Tống và Đại thần Lục Tú Phu hộ tống chạy đi Phúc Châu. Lục Tú Phu cử người đi tìm Trương Thế Kiệt và Trần Nghi Trung, mời họ tới Phúc Châu. Ba đại thần bàn bạc quyết định tôn Triệu Tự lên làm Hoàng đế, tiếp tục giương ngọn cờ Triều Tống để chống lại Triều Nguyên. Văn Thiên Tường được tin, cảm thấy có hy vọng, liền vội tới Phúc Châu và đảm nhận chức khu mật sứ trong triều đình mới. Ông đề nghị với Trần Nghi Trung là tiến công quân Nguyên từ ngoài biển để thu phục vùng Lưỡng Chiết. Nhưng Trần Nghi Trung cho rằng làm như vậy thì quá mạo hiểm, nên không đồng ý với kế hoạch của Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường đành thay đổi chủ trương, tới Nam Kiến Châu, nay là Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, lập đô đốc phủ, chiêu mộ người ngựa chuẩn bị phản công. Năm sau, Văn Thiên Tường tiến quân về Giang Tây, phối hợp với các cánh nghĩa quân khác, liên tục đánh bại quân Nguyên, thu phục được Hội Xương và nhiều huyện thành khác. Lúc đó một cánh quân Nguyên đã tiến xuống đánh Phúc Châu, quân Tống liên tục thua trận. Trần Nghi Trung thấy không còn hy vọng khôi phục, liền dùng thuyền đi ra biển mất tăm. Trương Thế Kiệt và Lục Tú Phu hộ tống Triệu Tự lên thuyền, chạy xuống Quảng Đông. Không may gặp sóng to gió lớn, Triệu Tự sợ quá, phát ốm rồi chết. Trương Thế Kiệt và Lục Tú Phu lại tôn Triệu Bính lên ngôi Hoàng đế, rồi di chuyển tới Nhai Sơn, nay ở phía nam Tân Hội, tỉnh Quảng Đông. Đại tướng Triều Nguyên là Trương Hoàng Phạm tấu trình với Nguyên Thế Tổ là nếu không nhanh chóng bóp chết cái triều đình nhỏ đó của Tống thì sẽ có nhiều người Tống hưởng ứng. Nguyên Thế Tổ liền cử Trương Hoàng Phạm làm nguyên soái, Lý Hằng làm phó soái, dẫn 20.000 tinh binh chia hai đường thủy bộ tiến xuống. Trước hết Trương Hoàng Phạm cho quân tiến đánh Văn Thiên Tường ở Triều Châu. Văn Thiên Tường binh ít thế cô, buộc phải di chuyển tới một ngọn núi hoang ở Hải Phòng. Quân Nguyên bất ngờ tiến đến, Văn Thiên Tường bị bắt sống. Quân Nguyên giải Văn Thiên Tường tới đại doanh của Trương Hoàng Phạm. Hoàng Phạm làm ra vẻ ân cần, cởi trói cho Văn Thiên Tường, rồi giữ ông trong trại và hạ lệnh tập trung thủy quân tiến đánh Nhai Sơn. Quân Nguyên tới Nhai Sơn, Trần Nghi Trung sai người dụ hàng Trương Thế Kiệt. Trương Thế Kiệt trả lời, ta biết rằng nếu đầu hàng Triều Nguyên, thì không những giữ được tính mạng mà còn có thể giàu sang. Nhưng ta thả mất đầu chứ không thể để mất khí tiết. Trương Hoàng Phạm biết thường ngày Trương Thế Kiệt rất khâm phục Văn Thiên Tường, liền yêu cầu Văn Thiên Tường viết thư khuyên Trương Thế Kiệt đầu hàng. Văn Thiên Tường cười nhạt. Bản thân ta đã không cứu được cha mẹ, lẽ nào lại khuyên người khác phản bội lại cha mẹ? Trương Hoàng Phạm sai người đem bút mực tới, ép ông viết thư. Văn Thiên Tường lập tức cầm bút, viết luôn hai câu thơ. Nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, lưu thủ đan tâm, chiếu hãn thanh. Có nghĩa là, người vốn xưa nay ai chẳng chết, giữ tấm lòng son dạng sử xanh. Đây là hai câu thơ trong bài thơ 8 câu do Văn Thiên Tường viết trên biển khi đi tìm triều đình. Binh lính đưa hai câu thơ đó cho Trương Hoàng Phạm xem. Hắn chỉ còn biết cười gượng. Thấy khuyên hàng không xong, Trương Hoàng Phạm liền thúc quân đánh giáo giết. Nhai Sơn nằm trong vùng ven biển Quảng Đông. Sau lưng là núi, trước mặt là biển. Địa thế rất hiểm yếu. Trương Thế Kiệt dùng hơn 1.000 chiến thuyền dàn hàng ngang trên biển, dùng thừng chảo liên kết các thuyền lại với nhau. Xung quanh thuyền dựng các chòi cao, quyết tâm tử chiến với quân Nguyên. Quân Nguyên dùng thuyền nhỏ chở đầy cỏ khô, tưới dầu, phóng hỏa, nhờ sức gió đưa vào toàn đốt thuyền quân Tống. Trương Thế Kiệt đã chuẩn bị sẵn, cho chát đất bùn dày ngoài thuyền để chống cháy và dùng các sào dài ngăn hỏa thuyền của quân Nguyên, không cho tiến xét. Phương pháp hỏa công thất bại. Trương Hoàng Phạm liền dùng thuyền phong tỏa chặt Nhai Sơn, cắt đứt đường thông với lục địa của Trương Thế Kiệt. Quân Tống chỉ còn lương khô, ăn xong lại uống nước biển, vừa mặn vừa đắng, nên rất nhiều người đau bụng, nôn mửa. Hai bên cầm cự một thời gian. Lúc đó, phó soái quân Nguyên là Lý Hằng mang quân từ Quảng Châu đến tăng cường cho Trương Hoàng Phạm. Quân Nguyên tổ chức lại cuộc tấn công, chia quân làm bốn cánh, vây chặt quân Tống. Khi nước chiều xuống, quân Nguyên đánh từ mặt Bắc, khi nước chiều lên lại đánh từ mặt Nam lên. Quân Tống bị đánh hai mặt, chống đỡ rất vất vả. Bỗng nghe từ thuyền chỉ huy của Trương Hoàng Phạm nổi lên tiếng âm nhạc. Quân Tống tưởng lầm rằng quân Nguyên tổ chức yến ẩm vui chơi, nên có phần lơi lỏng. Ngờ đâu đó chính là ám hiệu tổng công kích của quân Nguyên. Quân Nguyên ồ ạt thúc thuyền tiến lên dưới sự yểm trợ của làn tên bắn như mưa về phía thuyền Tống, cướp được một số thuyền trong hàng rào bảo vệ. Các cánh quân Nguyên dũng mãnh xông lên. Cuộc chiến đấu diễn ra suốt từ trưa cho đến tối, sóng biển sục sôi, tiếng hô giết vang trời. Trương Thế Kiệt đang chỉ huy chiến đấu, bỗng thấy một chiếc thuyền Tống hạ cờ xuống, ngừng chống cự. Một số thuyền khác cũng làm theo. Biết trận đánh đã thất bại, ông vội tập trung tinh binh về trung quân, rồi phái thuyền nhỏ đi đón Triệu Bính chuẩn bị phá vây. Thuyền của Triệu Bính do Lục Tú Phu chỉ huy quân bảo vệ. Thấy thuyền nhỏ tới, ông không rõ là thật hay giả, sợ hoàng đế rơi vào tay quân Nguyên, nên nhất định không cho đón mang đi. Tới lúc nguy cấp, Lục Tú Phu nói với Triệu Bính: đất nước đã tới bước này, bệ hạ cũng đành hiến thân cho nước, chớ để rơi vào tay địch. Nói xong, liền cõng ấu chúa nhảy xuống biển, cùng chìm trong sóng lớn. Trương Thế Kiệt không đón được Triệu Bính, đành chỉ huy chiến thuyền, lợi dụng trời tối, phá vây lui tới Hải Lăng Sơn. Ông kiểm điểm lại lực lượng, hơn 1.000 chiến thuyền chỉ còn lại hơn 10 chiếc. Vừa lúc đó, trời nổi gió lớn, có người khuyên Trương Thế Kiệt lên bờ tránh sóng. Nhưng ông không chịu. Cuối cùng, sóng lớn làm lật thuyền. Vị dũng tướng một lòng kháng chiến đã hy sinh. Năm 1279, Triều Nguyên thống nhất Trung Quốc, Nam Tống hoàn toàn diệt vong. Chính khí ca. Sau khi quân Nguyên đánh chiếm Nhai Sơn, Trương Hoàng Phạm mời các tướng lĩnh tới dự tiệc mừng công. Văn Thiên Tường cũng được mời tới. Trong tiệc rượu, Trương Hoàng Phạm nói với Văn Thiên Tường: nay Triều Tống đã diệt vong, thừa tướng đã hết nghĩa vụ một trung thần rồi. Nếu thừa tướng chịu hồi tâm chuyển ý, quy thuận Hoàng thượng Đại Nguyên của chúng tôi, thì ngài vẫn có thể giữ chức thừa tướng. Văn Thiên Tường rưng rưng nước mắt nói: nước mất nhà tan, tôi là một đại thần Triều Tống, đã không cứu vãn được, chết đi còn mang tội, sao còn có thể tham tiếc mạng sống nữa. Trương Hoàng Phạm cố gắng khuyên hàng, không có kết quả, đành cử người áp giải Văn Thiên Tường về Đại Đô. Nửa năm sau, Văn Thiên Tường về tới Đại Đô. Triều Nguyên đưa ông tới nhà khách triều đình, cung cấp cho ông đủ của ngon vật lạ. Mấy hôm sau, thừa tướng Nguyên là Pô Le, cử viên quan đầu hàng là Lưu Mộng Viêm đến khuyên. Văn Thiên Tường từ lâu đã căm giận tên phản bội này, nay lại thấy hắn vác mặt đến khuyên hàng thì đùng đùng nổi giận. Chưa để cho hắn kịp mở miệng, liền chửi mắng thậm tệ, khiến hắn không dám ngẩng mặt lên, vội tiêu ngửu chuồn mất. Triều Nguyên thấy khuyên hàng không được, liền đưa ông xuống trại lính, cùng xích tay chân giam vào nhà lao. Một tháng sau, Pole cho dẫn Văn Thiên Tường tới khu mật viện tự mình thẩm vấn. Văn Thiên Tường bị lính đưa tới đại sảnh của khu mật viện, thấy Pole ngồi chót vót trên cao, mặt đằng đằng sát khí. Văn Thiên Tường không thèm nhìn, cứ ưỡn ngực đi thẳng. Tả Hữu ổ lên, quát bắt Văn Thiên Tường quỳ xuống. Ông dứt khoát không chịu. Pole thẹn quá hóa giận, sai lính ra tay. Bọn lính hầu đứa kéo đứa đẩy, ấn Văn Thiên Tường ngã quay ra đất. Pole hỏi, người còn gì để nói nữa không? Văn Thiên Tường thản nhiên nói, từ xưa tới nay, quốc gia lúc hưng lúc vong, đại thần bị bắt, bị giết, triều đình nào mà không có. Ta là bầy tôi triều Tống, nay đã thất bại, chỉ mong sớm được chết mà thôi. Pole sợ cuộc thẩm vấn đi vào thế bế tắc, cố lấy giọng hòa nhã nói, từ thời bàn cổ tới nay, có bao nhiêu đế vương, người hãy nói ta nghe. Văn Thiên Tường hừm một tiếng, nói, 17 bộ sử, biết nói từ đâu. Hôm nay ta tới đây không phải để dự thi, còn lòng dạ nào để nói chuyện phiếm. Pole cột hứng, liền xoay sang trách hỏi Văn Thiên Tường, tại sao lại bỏ chạy khỏi Lâm An, tại sao lại tự tiện lập nên hai vua, chỉ Triệu Tự, Triệu Bính. Văn Thiên Tường dùng lý lẽ bác bỏ từng điều. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.